Ha ha, tin, quen nua, 3 ngày nua CK ve Việt Nam roi vi cây ra giòn CK nha. Vừa đọc xong tin nhắn cô nàng tá hỏa, khẽ nhíu hai đôi chân mày lại, dáng nghĩ cách làm sao để từ chối đây. Làm sao trời ơi, tinh, một bóng đèn sáng óng anh hiện ra trong đầu âng. Minh, hà hà hai muốn thì út chiều thôi. Lướt nhẹ tay lên bàn phím âng. Minh trả lời lại tin nhắn. Ok, coi gì hóc gì, cách chương.